Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 216, Đoan Mộc Diệu Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 216, Đoan Mộc Diệu Chiêu. Hai ngày sau, không còn có gặp được hung hiểm, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần an toàn đến Vương Thành. Tại tiến vào Vương Thành trước khi, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần tách ra, cũng không có đồng hành. Hiện tại, rất nhiều người cũng biết Hoàng Yên Trần là bị một cái mang mặt nạ thiếu niên cứu đi. Nếu là hai người đồng thời vào thành, như vậy Trương Nhược Trần thân phận tự hoàn toàn bạo lộ. Tiến vào Vương Thành về sau, Trương Nhược Trần cũng không có lập tức tự phản hồi Vương Cung, mà là tại trong thành đi dạo, muốn trước điều tra trong Vương Thành thế cục. Hắn nếu là cùng Hoàng Yên Trần cùng một ngày trở lại Vương Thành, như trước sẽ khiến hoài nghi. Đã như vậy, hắn nhất định phải mượn nhờ Trần Nhược thân phận, tiếp tục tại trong Vương Thành đợi hai ngày. Hai ngày sau đó, lại khôi phục Trương Nhược Trần thân phận, đeo kim loại mặt nạ. Trương Nhược Trần trước tại ở gần võ thị một cái khách sạn, khai hạ một gian thượng phòng, đem cửa sổ mở ra. Trương Nhược Trần hướng về trên đường phố nhìn lại. Trên đường cái, ngựa xe như nước, trong đó thậm chí có một nửa đều là võ giả. Những võ giả kia không phải tùy thân mang theo chiến binh, tự là cưỡi thân hình cực lớn man thú. Trước kia tại Vương Thành trên đường phố, cơ hồ rất khó coi đến võ đạo cao thủ. Thế nhưng mà lần này trở về, cách không được bao lâu, có thể trông thấy một vị địa cực cảnh cường giả chạy qua. Vương Thành quả nhiên đã thành long hổ hội tụ chi địa. Đi võ thị trong nhìn một cái, hoặc có thể tìm được thần tê thảo. Thần tê thảo, một loại cực kỳ thưa thớt linh dược, có thể dùng đến trợ giúp Trương Nhược Trần tu luyện giả thần chi thân. Trương Nhược Trần cũng không biết tại Vân Võ Quận Quốc có thể hay không tìm được. Chỉ có thể ôm tạm thời thử một lần thái độ. Nếu là tìm không thấy, đã ở hợp tình lý, cùng lắm thì tự không tu luyện giả thần chi thân. Muốn tăng lên võ đạo tu vi, tự nhiên còn có những biện pháp khác. Từ khi võ thị tiền trang bị chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo liên thủ hủy diệt, võ thị bên trong cách cục phát sinh biến hóa rất lớn. Đã từng, võ thị bên trong sản nghiệp chỉ ít có một nửa là thuộc về võ thị tiền trang. Hiện tại, toàn bộ võ thị như trước nhất phái vui sướng hướng quang vinh khí tượng. Chính là Vương Thành phồn hoa nhất chi địa, khống chế lấy toàn bộ Vân Võ Quận Quốc mạch máu kinh tế. Tuy nhiên lại cũng sớm đã thay đổi chủ nhân. Trương Nhược Trần đi tại đan thành phố một con đường bên trên. Sau lưng, một cỗ hương gió thổi tới. Một chỉ mềm mại ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ vào Trương Nhược Trần trên vai. Đồng thời vang lên một cái mềm mại đáng yêu dễ nghe tiếng cười. Sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trương Nhược Trần sớm có phát giác, cho nên cũng không kinh hãi. Quay người hướng Đoan Mộc tinh linh nhìn sang. Nói, Đoan Mộc sư tỷ, người như thế nào nhận ra là ta? Chấm, Đoan Mộc tinh linh dí dỏm cười. Hướng về đứng tại cách đó không xa tiểu hắc liếc qua. Sau đó, nàng lại giả bộ lấy oán não bộ dáng. Duỗi ra một căn óng ánh ngón tay ngọc. Dùng sức điểm tại Trương Nhược Trần ngực. Nói, trở lại Vương Thành, cũng không tới tìm ta. Nếu không là tiểu hắc nói cho ta biết, ta cũng không biết ngươi đã trở lại rồi. Trương Nhược Trần cười cười, hướng về chung quanh nhìn nhìn, thấp giọng mà nói, thân phận của ta bây giờ là áo bào màu bạc trưởng lão các chủ bí truyền đệ tử Trần Nhược. Sư tỷ có thể ngàn vạn đừng nói lỡ miệng, chính là ngươi giết chết hắc hổ đường đường chủ Thiết Đà Bối. Hơn nữa xông vào địa hỏa thành, cứu ra Trần tỷ. Đoan Mộc tinh linh một đôi mắt to lộ ra kích động thần sắc. Lông mi tránh chớp phốc, trong mắt chảy ra thập phần đặc sắc thần sắc. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, nói, sư tỷ đã biết rõ. Đương nhiên, Đoan Mộc tinh linh một đầu chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm liếm cặp môi đỏ mọng. Lộ ra một cái yêu mị thần sắc, nói, gần đây hai ngày, toàn bộ Vương Thành võ đạo giới, mấy có lẽ đã truyền ra. Nói ngươi một kiếm giết chết Thiết Đà Bối, tiêu diệt hắc hổ đường. Sau đó, ngươi lại lẻ loi một mình giết tiến địa hỏa thành. 7 tiến 7 ra, giết chết 800 tà đạo võ giả, lưu lại đầy đất huyết thi, rốt cục đem Yên Trần quận chúa cứu ra. Hiện tại, tất cả mọi người biết rõ, võ thị học cung toát ra một cái người như vậy tuyệt thế thiên tài. Trong đó một ít truyền thuyết, mà ngay cả ta nghe được đều cảm thấy không chân thực. Trương Nhược Trần có chút xấu hổ, nói, còn có cái gì truyền thuyết? Đoan Mộc Tinh Linh ngón tay ngọc nâng cầm lên, cười dịu dàng mà nói. Nói ngươi có được băng hỏa hai chủng thể chất, có thể dẫn phát, trăm trượng phi tuyết, cùng, trăm trượng liệu nguyên, hai chủng thiên địa dị tượng. Hơn nữa, rõ ràng còn có người nói, ngươi đã đạt tới kiếm tâm thông minh, có thể ngự kiếm phi thiên, giống như thiếu niên kiếm tiên bình thường, vô địch thiên hạ. Trương Nhược Trần cười nói, đồn đãi cũng quá khoa trương. Đúng vậy, ta mới cảm thấy không chân thực. Đoan Mộc Tinh Linh hai cái đen nhánh lông mày kẻ đen có chút bên trên trọn. Đánh giá cẩn thận Trương Nhược Trần, giống như là muốn đem Trương Nhược Trần toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều một lần nữa kiểm tra một lần. Trương Nhược Trần nói, Đoan Mộc sư tỷ, người đây là, cái gì ánh mắt, vốn ta là cảm thấy truyền thuyết quá mức hư giả. Nhưng khi nhìn gặp ngươi về sau, ta lại đang muốn, truyền thuyết có phải là thật hay không? Đoan Mộc tinh thần nhẹ nhàng vểnh lên óng ánh bờ môi. Trong mắt mang theo hiếu kỳ thần sắc, có thực cũng có giả. Tương lai sư tỷ tự nhiên sẽ minh bạch. Trương Nhược Trần có chút cười khổ không được. Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ gật đầu, lật ra một cái liếc mắt, nói, đã ngươi cứu ra Trần tỷ. Hiện tại hẳn là đã kinh đả động Trần tỷ cái kia một khỏa lạnh như băng tâm. Thành công ôm mỹ nhân quy, như thế nào phản mà chỉ có một mình ngươi? Trần tỷ đâu? Trương Nhược Trần nói, ta hiện tại vẫn không thể bạo lộ thân phận, cho nên tại vào thành môn trước khi, chúng ta trước hết tách ra. Vậy ngươi có thể thảm rồi. Đoan Mộc Tinh Linh lắc đầu thở dài một tiếng, có chút thương cảm chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Vì cái gì? Đoan Mộc Tinh Linh nói, bởi vì ngươi hiện tại có một vị tình địch. Tình địch? Trương Nhược Trần nhịn không được cười lên, ta như thế nào không biết, lúc nào toát ra một cái tình địch. Đoan Mộc Tinh Linh nói, bởi vì tình địch của ngươi, chính là ngươi chính mình. Trương Nhược Trần nói, Đoan Mộc Tinh Linh gặp Trương Nhược Trần tựa hồ như trước không rõ, tại là tiếp tục nói, hiện tại toàn bộ vương thành võ giả cũng biết võ thị học cung tuyệt đỉnh thiên tài Trần Nhược trải qua cửu tử nhất sinh, theo địa hỏa thành cứu ra Yên Trần quận chúa, loại này anh hùng cứu mỹ nhân sự tình vô cùng nhất làm cho người nói chuyện say sưa. Tất cả mọi người đang nói Yên Trần quận chúa gặp rủi do thời điểm, cửu vương tử không thấy bóng dáng, chỉ có Trần Nhược dám không sợ hung hiểm cứu Yên Trần quận chúa tại trong lúc nguy nan. Đây mới thực sự là anh hùng tốt đẹp người giai thoại. Nguyên lai Đoan Mộc sư tỷ chỉ chính là việc này. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, lại sự tình này tự do bọn hắn nói đi, ta không quan tâm. Đoan Mộc Tinh Linh nói, người không quan tâm, Vân Võ quận vương có thể không quan tâm, mẹ ruột của ngươi Lâm Phi nương nương có thể không quan tâm. Về Thiên Thủy quận quốc mặt, Thiên Thủy quận vương có thể không quan tâm. Tự tính toán bọn hắn đã biết chân tướng, thế nhưng mà người trong thiên hạ nhưng lại không biết chân tướng. Đến lúc đó, mọi người nâng lên Yên Trần quận chúa thời điểm, trước hết nhất nghĩ đến người không phải cửu vương tử Trương Nhược Trần, mà là thiên tài Trần Nhược. Mọi người sẽ nói, Yên Trần quận chúa cùng Trần Nhược mới là trời sinh một đôi. Đó mới là mỹ nhân cùng anh hùng. Thử hỏi thoáng một phát, đến lúc đó, người nếu là dùng Trương Nhược Trần thân phận hiện thân, mọi người sẽ có cái dạng gì ánh mắt nhìn ngươi? Trương Nhược Trần sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, tựa hồ thật sự đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Hắn có thể không quan tâm cái khác võ giả như thế nào nghị luận, nhưng là, mẫu thân nhất định sẽ quan tâm. Vân Võ quận vương cùng Thiên Thủy quận vương chính là vua của một nước. Coi trọng nhất mặt của mình, khẳng định cũng sẽ ở hồ. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn xem Trương Nhược Trần trầm tư bộ dạng, vì vậy cười cười, nói, người nếu là không có biện pháp giải quyết, ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Trương Nhược Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về Đoan Mộc Tinh Linh chằm chằm đi qua. Vừa vặn khoảng cách gần chằm chằm vào nàng cái kia một đôi xinh đẹp mắt to. Nói, sư tỷ có biện pháp. Đó là tự nhiên. Đoan Mộc Tinh Linh nâng cao no đủ xốp giòn phong, cười đắc ý nói, nếu là thiên tài Trần Nhược đã có một cái xinh đẹp đáng yêu bạn gái, mọi người dĩ nhiên là sẽ không đa tưởng, chỉ sẽ cảm thấy hắn đi nghĩ cách cứu viện Yên Trần quận chúa chỉ là thuần khiết tình đồng môn. Nếu là Trần Nhược vị nào bạn gái cùng Yên Trần quận chúa rất là hảo tỉ muội, tựu tốt hơn. Trương Nhược Trần lộ ra mỉm cười nói, Đoan Mộc sư tỷ, chỉ chính là ngươi chính mình như vậy không tốt lắm đâu. Dù sao loại sự tình này ảnh hưởng không tốt, có tổn hại Đoan Mộc sư tỷ danh tiết. Đoan Mộc Tinh Linh thở dài một tiếng nói, ai kêu ngươi cùng Trần tỷ, một cái là ta bằng hữu tốt nhất, một cái là ta tốt nhất tỷ muội. Ta nếu không phải giúp các ngươi, ai tới giúp các ngươi? Ai, sư đệ, người nếu là thật sự cảm thấy thua thiệt sư tỷ, tiễn đưa ta 10 cái 8 cái không gian giới chỉ, ta đương nhiên cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, một khi công bố tình cảm lưu luyến, đã từng những truy cầu kia thiên tài như ta Tuấn Kiệt, khẳng định đều chùn bước. Trương Nhược Trần nói, sư tỷ khổ tâm, ta có thể minh bạch. Như vậy đi, 10 cái 8 cái không gian giới chỉ, tự tính toán đưa cho sư tỷ. Sư tỷ cũng không chỗ hữu dụng, nhưng là ta có thể đưa cho sư tỷ một hồi đại cơ duyên. Cái gì cơ duyên? Đoan Mộc Tinh Linh tò mò hỏi. Trương Nhược Trần cười nói, sớm nhất 1 năm, chậm nhất 2 năm, sư tỷ dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Trương Nhược Trần chỉ tự nhiên là thông minh hà ngọn nguồn Long Cung, đến lúc đó có thể mang theo Đoan Mộc Tinh Linh cùng một chỗ tiến đến. Hừ, không nói được rồi. Đoan Mộc Tinh Linh đem hai tay ôm ở trước ngực, một bộ có chút tức giận bộ dáng. Trương Nhược Trần biết rõ Đoan Mộc Tinh Linh không thật sự sinh khí, nói, nếu là sư tỷ nếu không có chuyện gì khác, ta còn muốn đi mua sắm một loại linh dược. Trước hết cáo từ. Đoan Mộc Tinh Linh con mắt sáng ngời, nói, ngươi muốn mua linh dược, thật sự là thật trùng hợp. Ta nhận thức một nhà buôn bán linh dược trưởng quầy, cửa hàng tự khai ở phía trước giao lộ, nếu là người quen, khẳng định coi như ngươi nửa giá. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói, được rồi, vậy trước tiên dây vào một tìm vận may. Đoan Mộc Tinh Linh trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ hào quang, duỗi ra mảnh khảnh cây cỏ mềm mại, ôm lấy Trương Nhược Trần cánh tay, thân thể mềm mại có chút thân mật hướng về Trương Nhược Trần ngã tới. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm theo trên người của nàng truyền ra, tiến vào Trương Nhược Trần chóp mũi. Trương Nhược Trần toàn thân khẽ giật mình, lập tức dừng bước lại, nói, sư tỷ, người đây là, đã ta bây giờ là bạn gái của ngươi, dĩ nhiên là muốn biểu hiện thân mật một ít, tốt nhất làm cho tất cả mọi người biết rõ. Đoan Mộc Tinh Linh y như là chim non nép vào người giống như nói, thanh âm mềm nhũn như là có thể tê dại người xương cốt. Trương Nhược Trần cười khổ nói, không cần như vậy tận lực a. Nếu không phải như vậy tận lực, những đi theo kia ngươi người lại thế nào nhìn ra được? Đoan Mộc Tinh Linh nói. Trương Nhược Trần tự nhiên biết rõ, tại chính mình vào thành thời điểm thì có không chỉ một nhóm người núp trong bóng tối một mực đi theo hắn, thẳng đến cái lúc này cũng không có thiếu người giấu ở bốn phía âm thầm quan sát Trương Nhược Trần nhất cử nhất động. Có thể đoán trước Đoan Mộc Tinh Linh biểu hiện ra ngoài thân mật tư thái nhất định sẽ tại trước tiên rơi vào tay thế lực khắp nơi tình báo án trên bàn cách Trương.